Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 950, Chu Tiên Trận 2. Tuy là đều là truyền thuyết, không có cách nào khác khảo chứng, thế nhưng Chu Tiên Trận quả thực uy lực vô cùng, phải đạo Phật cổng trong, dùng đều tự pháp môn thi triển, có thể hợp hai thành một. Trương Vô Sanh cùng Thích Thư Không Thân là nhất phái tông sư, đều biết vài trận pháp môn, có bọn họ chủ trận, còn lại pháp sư chỉ phải phối hợp là được. Cái này trận pháp danh như ý nghĩa, tên là Chu Tiên, đối phó nghiêm chỉnh quỷ yêu thi linh không có tác dụng gì, nhưng là đối phó có pháp lực thần thông người, lại không quá thích hợp. Sở dĩ vừa mới đối phó cửu vĩ thiên hồ cũng không có sử dụng. Cái này sẽ mới bày ra đối phó đạo phong. Nói nhiều như vậy, đánh là được. Đạo phong sắc mặt không thay đổi, một bên từ trong tay áo lấy ra đả thần tiên, ngang nhiên mà đứng, có gió thổi tới, trường bào tay áo phiêu phiêu, uyển như một bộ tranh thủy mặc lên ẩn sĩ. Trên người từ có một loại lăng nhiên bất khuất ngạo khí, không mang theo một tia tà khí, chỉ là nhìn như vậy đi tới, nhưng thật ra không phân rõ hắn cùng đám kia người bố trận. Đầu kia là đang, đầu kia là tà, ở bên cạnh hắn, còn đứng Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Kiều. Hai người này vốn là đứng ở đạo phong chi phối, trận pháp phát động, đưa các nàng hai cũng vây khốn. Các ngươi không đi ra, một hồi liền ra không được. Đạo phong từ tốn nói, Dương Cung Tử rên một tiếng, đi cùng với ngươi, cũng không có chuyện tốt. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn thử xem Chu Tiên trận lợi hại. Tôn Ánh Kiều cười, sư phụ, ta cùng ngươi, sư phụ. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, nhớ tới Tôn Ánh Kiều phía trước biểu hiện. Cuối cùng cũng toàn bộ minh bạch, Tôn Ánh Kiều là đạo phong an bài ở hồ ly mẫu bên người một nước cờ. Trách không được nàng ở một khắc cuối cùng mới tự nói với mình cửu vĩ thiên hồ xuất thế chân tướng. Mục đích của nàng không phải để cho mình phong ấn yêu vương, mà là bóp đúng giờ gian chạy tới, không còn cách nào ngăn cản yêu vương xuất thế, đồng thời cũng có thể bang đạo phong bắt yêu vương. Sở dĩ trước khi phá trận thời điểm, nàng lúc đầu toàn lực ứng phó, ngăn trở mình tới gần yêu tinh thạch, hậu lai yêu vương xuất thế, lập tức đứng ở cạnh mình đến, cộng đồng nghênh địch, đạo phong, ngươi lợi dụng ta. Diệp Thiếu Dương phẫn nộ kêu to, đạo phong liếc hắn một cái, không để ý đến. Tôn Ánh Kiều xông Diệp Thiếu Dương hô, tiểu sư thúc, ngươi không đến cùng chúng ta cùng nhau sao? Trương Vô Sanh cũng chiều Diệp Thiếu Dương nhìn sang, nói ra, Diệp sư điệt, lần này bắt yêu vương, ngươi dẫn đầu công, lại đánh bại Lăng Vũ Hiên. Dựa theo ước định, chúng ta đề cử ngươi là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử. Ngươi thân là Mao Sơn Chánh Sóc, trừ ma vệ đạo chính là bản chức, thỉnh đến đây trợ trận. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, không có bất kỳ phản ứng. Hai bên tìm khắp bản thân hỗ trợ, một bên là xem cùng với chính mình lớn lên sư huynh, còn có hảo bằng hữu Dương Cung Tử, bên kia là pháp thuật giới đồng nghiệp, Tập Nã Đạo Phong cũng là danh chính ngôn thuận, bản thân lại thân là thiên sư. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình gặp phải nhân sinh khó khăn nhất đề trắc nghiệm. Thiếu Dương, người đi giúp đỡ đạo phong, cứu hắn đi ra. Trần Lộ biết mình vào trận chỉ biết cản trở, đơn giản ở lại Diệp Thiếu Dương bên người, ôm cánh tay của hắn, đau khổ cầu xin. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên một bước, liếc nhìn nàng một cái nói, nhĩ hảo ích kỷ, vì ngươi mến yêu nam nhân, bức Thiếu Dương làm pháp thuật giới tội nhân sao? Trần Lộ ngẩn ra, cúi đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta nói lỡ. Nhuế Lãnh Ngọc kéo Diệp Thiếu Dương một tay, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi khó có thể tuyển chọn, nhưng là bất kể ngươi lựa chọn thế nào, ta đều cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương xoa bóp tay nàng, Lão đại, ngươi lựa chọn thế nào? Chúng ta đều cùng ngươi. Dưa dưa các loại đám người đi tới Diệp Thiếu Dương phía sau. Rào rào nói rằng, Diệp Thiếu Dương trong lòng một hồi cảm động, gật đầu, cắn răng nói ra, khiến chính bọn nó đánh đi. Chúng ta không tham dự. Tứ Bảo Thiền Sư, ngươi thân là Ngũ Đài Sơn Phương Trưởng đệ tử đích truyền, không đến trợ trận sao? Trước khi cái kia Đại Hòa Thượng nhìn Tứ Bảo, lạnh lùng nói rằng, ta, Tứ Bảo không nói gì, xoa xoa ngực, dầm gì đứng lên, ta thụ thương, các ngươi làm việc đi, nỗ lực lên a, đầu nhi, làm sao bây giờ? Kỳ Thần tiến đến Tạ Vũ Tinh bên người, thấp giọng hỏi. Tạ Vũ Tinh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm một cái, nói, đây là bọn hắn đạo sĩ hòa thượng sự tình, chúng ta mặc kệ, phân nửa người coi chừng, phân nửa người đi đem những thi thể này đều trở về. Mở trận, Trương không kêu lên tiếng, hắn không có thúc giục nữa bức Diệp Thiếu Dương trợ trận. Hắn tâm lý rõ ràng, nhân gia dù sao thủ túc tình thâm, khiến Diệp Thiếu Dương đi đối phó đạo phong, quả thực nằm mơ. Trước khi nói như vậy, thực tế là cố ý mái trèo Thiếu Dương một quân, muốn hắn ở một bên thành thật ngây ngô, đừng ngã về phía đạo phong là được. Diệp Thiếu Dương tuy là không có hữu đạo phong cực đoan, luôn luôn cũng là phản nghịch nổi xưng, cái gì thanh quy giới luật, trong mắt hắn cũng không đáng giá tiền. Gừng càng già càng cay, Trương Vô Sanh đang đắc ý mình tính kế, vừa muốn thu liễm tâm thần khởi động trận pháp, đột nhiên cảm thấy cổ căng thẳng, bị người chế trụ động mạch, tâm trạng mát lạnh, quay đầu nhìn lại, cũng không phải Diệp Thiếu Dương, mà là Chu Tước thiếu niên Nhạc Hằng. Nhạc Hằng từ ngoài trận tập kích, căn bản cũng không cần cái gì thủ đoạn, dễ dàng thủ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong trận Tôn Ánh Kiều. Đối với Trương Vô Sinh đạo, các ngươi đánh như thế nào ta đều mặc kệ, đem nàng cho ta phóng xuất. Vị này pháp sư, Trương Vô Sanh không nhận biết hắn, cũng không biết hắn là cái nào một phái, dù sao cũng Diệp Thiếu Dương người. Không ngờ vừa mở miệng đã bị Nhạc Hằng cắt đứt, ta không phải pháp sư, ta chỉ muốn nàng đi ra, người khác ta bất kể. Trương Vô Sanh còn chưa mở miệng, Tôn Ánh Kiều hai tay chống nạnh, cả giận nói, Chu Tước ngươi giở trò quỷ gì, ai muốn ngươi cứu, ta là mình muốn tiến vào, đạo phong là sư phụ ta, ta tự nhiên muốn với hắn đồng sinh cộng tử, ta cũng với ngươi đồng sinh cộng tử, ta đi vào cùng ngươi. Nhạc Hằng buông ra Trương Vô Sanh, cất bước muốn đi vào. Đạo phong đạo, ngươi không nên vào đến. Nguyệt Nguyệt không có việc gì. Nhạc Hằng sửng sốt, Nguyệt Nguyệt. Tứ Bảo lập tức vọt tới trước mặt hắn, đem hắn kéo qua một bên, khuyến nói ra, ngươi trước lãnh tĩnh, nếu như nàng có việc nữa không muộn. Đạo phong khẳng định giữ gìn của nàng, tâm lý buồn bực, hai tử này làm sao, lần đầu tiên cùng Tôn Ánh Kiều gặp mặt, cái này thất vĩ yêu hồ tuy là đẹp, cũng không có một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc tình trạng, làm sao lại như thế một bộ mê gái bộ dáng. Nhạc Hằng nhìn đạo phong, nói, ta tin ngươi một lần, nàng nếu là có sự tình, ta truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác. Đạo phong không nói, chỉ bằng ngươi a? Tôn Ánh Kiều hướng hắn le lưỡi, Chu Tước, nhớ kỹ, kỳ thực ta mới gọi Tôn Ánh Trăng, hồ ly mẫu chỉ là lạc ẩn giấu tin tức, theo ta cố ý đổi ở nhân gian tên. Trương Vô Sanh thấy uy hiếp tiêu trừ, lần thứ hai quát lên, mở trận. Một bên cầm con mắt liếc Nhạc Hằng, rất sợ cái này lăng đầu thanh trở lại đánh lén mình. Trước khi kích hoạt trận pháp, bố trí kết giới là Chu Tiên Tứ trong trận, hãm tiên, chỉ là vây khốn đạo phong ba người, lúc này mới khởi động thế tiến công, là trạc tiên, mọi người đều tự cắt đầu ngón tay, ở mình pháp khí thượng vẽ loạn vẽ bùa, theo Trương Vô Sanh cùng Thích Thư không làm phép. Pháp khí lay động một hồi, kết giới linh quang phân giải, tứ đạo kiếm khí ngưng kết. Đạo Phong đáp án bím tóc, từ trong túi lấy ra một đoạn vải đỏ, chát ở trên đầu, lấy ra một bả đồng tiền, rơi tại dưới chân, đạp cương đấu, đánh lôi môn, lấy chính thống Mao Sơn nội môn pháp thuật khởi thủ, bắt đầu làm phép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.